Cửu vực kiếm đế, chương 710, mở ra khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Giấy trắng, lúc đầu nói là Mộc Sư Huynh, về sau xuất hiện tên Mộc Tà, tuy nhiên nhiều lần xuất hiện chữ cái này và cái kia ở trước chữ Mộc Tà, mình cũng nghĩ đó mới là họ. Sau đó ngẫm lại nếu là họ thì sẽ không gọi Mộc Sư Huynh, kết luận nhân vật là Mộc Tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi. Cái này Mộc Tà chủ động thối lui. Sở Phong Miên cũng lười tại so đo cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn ra được, cái này Mộc Tà cũng là ẩn tàng cái này không ít thực lực. Hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là so với Dạ Thiên Quân, Lãnh Diện Ma Quân bọn người, đều là tại sàn sàn với nhau. Sở Phong Miên xuất thủ muốn đối phó hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ cái này Mộc Tà. Bây giờ tại cái này quy khư trong thành, không có có người muốn sớm bộc lộ ra mình át chủ bài. Sở Phong Miên vậy đồng dạng, đợi đến tiến vào quy khư thiên về sau, Sở Phong Miên liền là có 10.000 loại biện pháp giết cái này Mộc Tà cùng cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một bên, cái kia Vương Huy nghe được Sở Phong Miên lời nói, thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng phản ứng lại đây. Hai vị mời tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Huy vừa nói, một bên chính là đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly mang đi. Một mực là đi tới quy khư trong thành lớn nhất một tòa động phủ thứ nhất. Tiến nhập trong đó, động phủ này, chính là quy khư thành thượng cửu thiên động phủ thứ nhất. Là quy khư trong thành tài nguyên tốt nhất động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên tiến vào bên trong. Cái kia mấy tên Huyền Thiên Tông đệ tử sắc mặt, đều là lộ ra mấy phần hận ý, bọn họ cái này chút Huyền Thiên Tông đệ tử. Tại Nam vực cơ hồ đều đủ để được xưng tụng là một tay che thiên tồn tại. Đừng nói là có người dám cùng bọn họ là địch, căn bản đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bọn họ tranh đoạt cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại lại là từ Sở Phong Miên trong tay. Ăn dạng này một cái thiệt thòi. Bọn họ từng cái ánh mắt bên trong còn tràn ngập cái này lửa giận. Trên thân linh lực đều bị ngưng tụ ra, lúc nào cũng có thể nổi giận bộ dáng. Bất quá tại cái này Mộc Tà trước mặt, bọn họ lại cũng không dám xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không phải là cùng người này lên xung đột thời điểm. Hắn dám trêu chọc phải chúng ta Huyền Thiên Tông, đã là một người chết. Bất quá chúng ta lần này tới mắt, vẫn là vì quy khư thiên bên trong bảo tàng. Hiện tại không tốt bại lộ quá nhiều. Chờ đến quy khư thiên, chính là người này tử ký. Mộc Tà băng lãnh mở miệng nói. Hắn trong lời nói đều là ẩn chứa cái này 10 điểm tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại liếc mắt nhìn cái kia mũi ưng nam tử, mở miệng nói, các ngươi chiếu cố tốt hổ sư đệ, tại quy khư thiên mở ra trước, để thương thế hắn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, hai gã khác Huyền Thiên Tông đệ tử, chính là gấp vội vàng gật đầu, chính là đem cái kia mũi ưng nam tử, dẫn tới một chỗ hơi nhỏ một chút trong động phủ đi. Bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một trận chiến này, lệnh bình tĩnh quy khư thành đều là chê mấy phần gợn sóng. Không ít người đều là nghị luận, đặc biệt là Sở Phong Miên một chiêu chính là đánh bại cái kia mũi ưng nam tử. Điều này cũng làm cho không ít người hơi kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay chưa từng xuất hiện cái dạng gì cường giả Bắc vực. Rốt cục xuất hiện một tên ra dáng thiên tài. Loại này nghị luận, rất nhanh chính là đều dần dần lắng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận võ giả, đều là lựa chọn xong động phủ mình. Ngược lại là không có ở lên cái gì xung đột. Ở thời điểm này, lên xung đột là ngu xuẩn nhất hành vi. Ngược lại là vẫn luôn là bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này quy khư thiên mở ra, xem ra là đem cửu vực bên trong đại bộ phận thiên tài. Đều là hấp dẫn đến đây. Sở Phong Miên ngồi tại thượng cửu thiên trong động phủ. Liếc nhìn cái này bên ngoài vô số võ giả khí tức. Nói một mình mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thượng cửu thiên động phủ là một tòa to lớn vô cùng đình viện. Tại cái này trong đình viện, linh khí nồng nặc, thậm chí đều là biến thành một ngụm nho nhỏ linh tuyền. Trong đó linh dịch đều là nhất là tinh túy linh khí ngưng tụ mà thành. Cái này đình viện tuyệt đối không thua gì bên ngoài một chút tu luyện thánh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên an vị tại cái này linh tuyền bên cạnh. Hấp thu ở trong đó lực lượng. Mặc dù hắn lực lượng đạt tới bình cảnh, không thể tiến thêm một bước. Bất quá Sở Phong Miên lại là đủ để đem bên trong linh lực ngưng tụ trở thành linh thạch. Thu thập tại hắn không giới bên trong, xúc tích lực lượng, những thiên tài này, vừa lúc, mỗi cá nhân trên thân đều có vô số kỳ ngộ, trong đó không ít người đều hiểu được rất nhiều kiếm thuật. Chính là đối ta có đại dụng, là ta đem cửu vực kiếm thuật lại lần nữa ngưng tụ tốt nhất cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Sở Phong Miên đánh giá chung quanh võ giả. Trong lòng lạnh cười cái này nghĩ đến, ta đen huyền kiếm trận, còn có thể tiếp tục tế luyện, trong tay bọn họ linh khí, đều có thể dung nhập vào đen huyền kiếm trong trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bọn họ trên thân võ kỹ, toàn bộ vậy đều đủ để dung nhập vào ta cửu vực kiếm thuật bên trong. Chờ đến quy khư thiên, chính là ta điên cuồng sát lục thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ bên ngoài những cái kia võ giả, không ít người đều muốn giết Sở Phong Miên, nhưng là Sở Phong Miên đồng dạng có đồng dạng ý nghĩ. Ai dám tới trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên chính là liền muốn giết ai. Tại quy khư thiên bên trong, không có quy tắc, đụng phải ai Sở Phong Miên đều có thể trực tiếp chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Ly, chờ đến quy khư thiên bên trong. Cẩn thận một chút, cái này tiến vào quy khư thiên mở ra pháp trận. Cực kỳ hỗn loạn, tiến vào bên trong đến cùng hội xuất hiện ở nơi nào. Đều là không biết, rất có thể sẽ bị trực tiếp truyền tống đến một chút nguy hiểm hung trong đất. Gặp được nguy hiểm, tận khả năng trốn, chỉ cần là bóp nát ngọc phù, ta liền có thể tìm kiếm được ngươi, đến giúp đỡ ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, trong tay linh lực chính là ngưng tụ hóa thành một quả ngọc phù. Trực tiếp đưa tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quy khư thiên là một chỗ không gian độc lập. Cái gọi là mở ra, cũng là rất nhiều cường giả lấy vô thượng thủ đoạn, thừa dịp quy khư thiên lực lượng yếu kém nhất một khắc. Từ đó vỡ ra một cái lỗ hổng. Nhưng là một khi võ giả tiến vào bên trong, đến cùng sẽ bị truyền tống ở đâu, đều là một ẩn số. Cho nên Sở Phong Miên cũng không thể cam đoan có thể cùng với Hàn Nguyệt Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. với lại cũng có chút vận khí không tốt võ giả. Tiến vào bên trong, trực tiếp truyền đưa đến Quy Khư Thiên bên trong một chút hung trong đất. Tại chỗ vẫn lạc, chân chính đủ để từ Quy Khư Thiên bên trong còn sống rời đi võ giả. 10 không đủ 3, chỉ ít 7 thành vũ người, đều sẽ chết ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá một khi là có thể từ Quy Khư Thiên bên trong còn sống rời đi, đều đủ để đạt được chỗ tốt cực lớn. Giống như là độc thủ ma quân, khi tiến vào Quy Khư Thiên võ giả bên trong thực lực chỉ có thể bài vị mạt lưu, cũng không có cơ hội cướp đoạt đại bảo tàng. Đều có nhiều như vậy thu hoạch, to lớn như thế thu hoạch, vậy đủ để là để vô số thiên tài võ giả tiến vào bên trong, thậm chí đều muốn hạn chế danh ngạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Nguyệt Ly tiếp nhận Ngọc Phù, ngừng nặng nhẹ gật đầu. Liên quan tới Quy Khư Thiên nguy hiểm, nàng bây giờ vậy đã biết được. 10 không đủ tam sinh tổn suất. Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thị cái này Quy Khư Thiên nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến Quy Khư Thiên bên trong, bất luận cái gì võ giả đều là địch nhân, có thể dựa vào, chỉ có mình. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly thực lực, mặc dù tại lần này tiến vào Quy Khư Thiên bên trong võ giả bên trong, tính không đến cao nhất, nhưng là vậy đồng dạng không tính là yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là sẽ không thái quá nguy hiểm. 7 ngày, rất nhanh liền là quá khứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này 7 ngày trong thời gian, lại có không ít võ giả đi tới Quy Khư trong thành, lên mấy lần xung đột. Chỉ là cái này lên mấy lần xung đột, đều là có một chút mà dừng. Mỗi người đều chiếm cứ một chỗ động phủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãi cho đến cái này sau 7 ngày, toàn bộ Quy Khư trong thành mới đột nhiên xuất hiện từng tiếng chuông giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.